ta có thể phục chế thiên phú. Chương 290, Nguyên giới. Hỗn độn nguyên khí, canh 3 cầu toàn đặt trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Dẫn đường, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên đối cái này đế cấp hung thú mệnh lệnh đạo. Là chủ nhân, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đầu này đế cấp hung thú hướng về một cái phương hướng, bay qua, Diệp Thiên đi theo đằng sau. Hồi lâu sau, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đế cấp hung thú rốt cuộc đã tới một cái băng hồ bên trong, tòa này băng hồ đã trải qua triệt để đối rượu, không chỉ không có nước, thậm chí ngay cả băng cũng không có, mà bốn phía đại địa cũng vỡ vụn thành vô số khối. Rất hiển nhiên, nơi này vừa rồi đã trải qua một trận đại chiến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chủ nhân, vừa rồi người kia ở nơi này vị trí cùng rất nhiều đế cấp hung thú chém giết, ta nhìn thấy sau đó, liền bật người đến hồi báo. Đế cấp hung thú 10 phần kinh hoàng, liền bận bịu giải thích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta minh bạch, Diệp Thiên gật đầu, huyết nhận ma đế vừa rồi lại là ở nơi này bên trong chu diệt một nhóm đế cấp hung thú, chỉ bất quá đồ sát tốc độ quá nhanh, bởi vì rất nhanh rời đi, mà đầu này đế cấp hung thú dẫn hắn đến nơi này đã muộn một bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá một, ta vẫn là bắt được ngươi khí tức huyết nhận ma đế, ngươi trốn không thoát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên mở ra truy tung thiên phú, lấy bắt được một sợi huyết nhận ma đế khí tức bắt đầu truy tung. Về phần những cái kia bị điều khiển đế cấp hung thú, hắn toàn bộ thả, không có cách giết chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tòa này hung thú thế giới lại không ở Trung Hải siêu cấp căn cứ, dù sao cũng Rasen siêu cấp căn cứ đám võ giả đi chấn thủ, hắn cũng không có nghĩa vụ vì Rasen siêu cấp căn cứ đám võ giả đánh giết hung thú. Hắn đến nơi này mục đích chỉ có một cái, săn bắt huyết nhận ma đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vị, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên không chút nào che lấp bản thân tốc độ truy tung huyết nhận ma đế mà đi. Mà lúc này, hắn đã trải qua triệt để ngụy trang thành 3 tên hình người long tộc cường giả. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Rất nhanh, Diệp Thiên cảm ứng được huyết nhận ma đế khí tức mà huyết nhận ma đế cũng cảm ứng được Diệp Thiên đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nơi xa, chính đang đồ sát một nhóm đế cấp hung thú huyết nhận ma đế ngừng lại, ánh mắt hướng về Diệp Thiên bên này nhìn tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Một tên đế cấp đang đến gần, huyết nhận ma đế thì thảo đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn không hề rời đi, xem như bát tinh đế cấp cường giả, hắn chỉ có thể e ngại cửu tinh đế cấp, mà trên địa cầu tinh đế cấp liền như vậy mấy cái có thể tiến vào băng tuyết hung thú giới. Cửu tinh đế cấp chỉ có thể là từ bên ngoài đến thế lực cửu tinh đế cấp. Tại hợp tác trong lúc đó, cái khác tông môn thế lực còn không dám đối với hắn ra tay, cho nên hắn căn bản sẽ không e ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trong nháy mắt Diệp Thiên đến, hình người long tộc, kỳ quái, long tộc làm sao sẽ tới đến nơi này, làm sao giấu giếm được Rasen siêu cấp căn cứ võ giả cùng trận pháp. Huyết nhận ma đế nghi hoặc nhưng chợt liền là một mặt sát ý thậm chí hưng phấn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Long tộc càng tốt hơn, nếu là có thể hấp thu đủ nhiều long tộc huyết dịch ta ma công có lẽ liền có thể đại thành, mượn cơ hội này đánh vỡ lần thứ 15 thân thể cực hạn. Huyết nhận ma đế điên cuồng cười đạo, hắn đến thú thế giới mục đích liền là săn giết hung thú, thu thập hung thú huyết dịch, lấy vô số hung thú huyết dịch tu luyện hắn ma công, mà long tộc huyết dịch so với bình thường đế cấp hung thú tốt không biết gấp bao nhiêu lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Trước đó, hắn mặc dù đánh chết mấy đầu đế cấp long tộc nhưng đó là trước mặt mọi người, hắn cũng không dám thu lấy cái kia mấy đầu long huyết dịch e sợ cho gây nên long tộc triệt để phẫn nộ. Nhưng bây giờ không giống, đầu này hình người long tộc chạy tới bên cạnh hắn, giết cũng không người biết rõ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Duy nhất có điểm kỳ quái là, này hình người long tộc trên người không có cái gì long uy cùng long khí tức. có lẽ là lợi dụng đặc thù công pháp ẩn giấu đi khí tức a, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết nhận ma đế suy đoán đạo, chết, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết nhận ma đế xuất thủ, một chuôi huyết nhận phá toái hư không cắt về phía Diệp Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bát tinh đế cấp chiến lực hiển lộ không thể nghi ngờ, thậm chí tuyệt không phải bình thường bát tinh đế cấp chiến lực. Hắn tốc độ rất nhanh, thất tinh đế cấp cường giả căn bản phản ứng không đến, cũng sẽ bị hắn miểu sát đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nhưng mà, hắn rất nhanh biến sắc, bốn phía không gian bỗng nhiên bị đông cứng ở, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ong ong ong, hư không chấn động lên, hai tầng tầng lực chấn động làm dùng ở trên người hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngụy áo nghĩa cấp không gian thiên phú, huyết nhận ma đế sắc mặt hơi đổi một chút, đối phương không gian thiên phú cường đại thậm chí có thể làm bị thương hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hơn nữa tại không gian giam cầm phía dưới, hắn tự tin nhất tốc độ nhận lấy to lớn nhất ước thúc. Đúng lúc này, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Diệp Thiên một cái truyền kỳ cấp đao kỹ phá vỡ chém tới, hưu một chút, đao mang cắt đứt huyết nhận ma đế một cái cánh tay. Cửu tinh đế cấp đánh bát tinh đế, cho dù Diệp Thiên không sử dụng thần cấp đao kỹ cùng thần cấp trảo kỹ, vẫn như cũng có thể nhẹ nhõm treo lên đánh huyết nhận ma đế. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết thuật, huyết nhận ma đế thân thể bạo tạc trở thành một đám mưa máu, hướng về tứ phía bát phương bay đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đây là một môn bò chạy bí thuật, huyết nhận ma đế hiển nhiên biết rõ mình không phải là Diệp Thiên đối thủ, chuẩn bị trốn. Trốn, ngươi trốn không thoát, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thời gian chậm lại, một cỗ thế giới ba động tác dụng huyết nhận ma đế ở tại cái kia một mảnh nhỏ khu vực, thời gian thoáng cái giảm bớt gấp 10 lần, mà ở thời gian thiên phú ảnh hưởng dưới, huyết nhận ma đế tốc độ ở trong mắt Diệp Thiên thoạt nhìn siêu chậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không gian áp xúc, oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Không gian liên tục áp xúc, ba đám đoàn xương máu bị áp xúc trở về. Bộc, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết nhận ma đế khôi phục nguyên hình, bỗng nhiên phun ra một ngụm máu tươi. Hắn kinh khủng nhìn xem Diệp Thiên, trong lòng vô cùng e ngại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi rốt cuộc là người nào? Huyết nhận ma đế hỏi đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ngươi không cần biết rõ. Diệp Thiên nhàn nhạt đạo. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tiếp theo, Diệp Thiên phát động hồn thứ thiên phú cùng linh hồn mâu thiên phú. Điệp điệp điệp, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết nhận ma đế linh hồn bị lần lượt trọng thương, rất nhanh linh hồn suy yếu vô cùng, cả người sức chiến đấu không đủ trước đó một. Cầu hoa tươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thôi miên, Diệp Thiên dùng thôi miên thiên phú bắt đầu thôi miên huyết nhận ma đế, linh hồn nhận trọng thương huyết nhận ma đế không có cách nào ngăn cản Diệp Thiên thôi miên thiên phú, bị dễ như trở bàn tay thôi miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết nhận ma đế, ta hỏi ngươi, ngươi có hay không phát ra lời thề, không thể nói trước tiết lộ bí mật, nếu không hình thần câu diệt, nếu là có mà nói, chỉ nói ngươi có thể nói. Diệp Thiên hỏi đạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Hắn cũng không muốn bởi vì hỏi không nên hỏi vấn đề, huyết nhận ma đế trực tiếp ngỏm cụ tỏi, cái kia sẽ không hay. Ta xác thực phát hạ qua lời thề, một khi tiết lộ có chút bí mật tương lai vĩnh viễn xa không cách nào tấn thăng thần cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết nhận ma đế nói ra, nguyên lai là dạng này lời thề, vậy cũng không gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Diệp Thiên có thể sẽ không để ý huyết nhận ma đế tương lai con đường vấn đề, chỉ cần huyết nhận ma đế xuất hiện lại không chết là có thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Thế là, Diệp Thiên hỏi bản thân rất muốn biết sự tình. Huyết nhận ma đế ám ảnh tông, vinh diệu các ngoại hạng đến thế lực đến địa cầu chân chính mục đích là cái gì? Không không, Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Huyết Nhận Ma Đế không chút do dự nói ra, Trần Chính mục đích là nguyên giới. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giới, đó là cái gì? Diệp Thiên trong lòng hơi động, ý thức được đây là một bí mật lớn, cho nên trong lòng tràn đầy chờ mong. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nguyên giới là một cái không gian đặc thù, hoặc có lẽ là thế giới là được nguyên giới 10 phần hiếm thấy, tức chính là vũ trụ bên trong, nguyên giới cũng thuộc về vô cùng hiếm thấy không gian thế giới, tin đồn nguyên giới dính đến rất thần bí truyền thuyết ngay cả ta cũng không rõ ràng. Rất nhiều năm trước địa cầu liền xuất hiện một cái nguyên giới. Nguyên giới vừa rồi sinh ra, sẽ bổ dưỡng tinh cầu thế giới, nhường tinh cầu thế giới nguyên khí sống lại, nhưng nếu như qua một đoạn năm tháng, nguyên giới lại sẽ hấp thu những cái này tiêu tán ra ngoài nguyên khí, tinh cầu thế giới liền sẽ lâm vào nguyên khí chất mệt thậm chí không nguyên khí thời đại. Như thế lặp đi lặp lại 9 lần, nguyên giới liền có thể chân chính trưởng thành, trở thành chân chính nguyên giới, trước đó lại chỉ có thể xưng là nguyên giới hình thức ban đầu. Huyết Nhận Ma Đế giải thích đạo, nguyên giới cùng các ngươi kế hoạch là có liên hệ gì? Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Diệp Thiên lại hỏi, Huyết Nhận Ma Đế lại đạo, nguyên giới tác dụng rất lớn, mà tác dụng lớn nhất chỗ liền có thể rèn luyện thân thể, trợ giúp đế cấp đánh vỡ thân thể cực hạn. Dưới tình huống bình thường, đồng dạng bảo vật thậm chí kỳ vật cũng khó có thể trợ giúp đế cấp võ giả đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn, chớ nói chi là lần thứ 20 thân thể cực hạn thu hoạch được vũ trụ quà tặng. Nhưng nguyên giới nội bộ hạch tâm nguyên khí bị xưng là hỗn độn nguyên khí có thể trợ giúp đế cấp đánh vỡ thứ 16 lần thân thể cực hạn, thậm chí lần thứ 17 thân thể cực hạn, thậm chí cả thứ 18 lần thân thể cực hạn. Nguyên giới một ngày ra đời, mỗi một lần đều sẽ khiến vô số thế lực giết riêng, thậm chí rất nhiều tông môn vẫn lạc mà chết. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái gì, nguyên giới có dạng này hiệu quả? Diệp Thiên thật kinh ngạc, hắn rốt cuộc minh bạch các đại từ bên ngoài đến thế lực tại sao coi trọng như vậy địa cầu, thậm chí mưu đồ lâu như vậy, nguyên nhân lại là bởi vì giới, mà cái gọi là kỳ vật chẳng qua là bổ sung thôi. Lâm Tần Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.